Kính thưa quý vị, nhân một dịp tình cờ đọc được quyển Địa Ngục Du Ký, thấy quá hay nên có ý muốn đọc lại cho quý vị được biết về địa ngục. Đây là chuyện có thật hoàn toàn, do thuật giả cư sĩ Dương Sinh ở đạo tràng Thánh Hiền Đường tại Đài Trung, Đài Loan ghi lại. Sau khi được Phật sống Tế Công, mỗi đêm giáng xuống, dẫn thần thức ông đi xem các cảnh địa ngục trong thời gian 2 năm, từ năm 1976 đến năm 1978, để ông về kể lại cho người đời được rõ là có địa ngục. Vậy ước mong ai nghe được sách này tỉnh thức hồi tâm, ăn năn hối cải, bỏ ác làm thiện, hầu thoát khỏi địa ngục, sanh về cõi Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạo đài gương soi ác nghiệp, xem tội hồn hiện nguyên hình. Này Dương Sinh, đêm nay con cùng ta xuống địa ngục dạo chơi, con nghĩ sao? Xin cúi đầu lại tạ ơn trời Phật đã ban cho con dịp mai xuống thăm âm phủ. Vậy Dương Sinh, chuẩn bị lên đường. Dạ, con đã chuẩn bị xong, xin thầy khởi hành. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Thưa, đây là đâu? Còn đám người đông đúc kia, cứ sao lại bị âm binh áp giải lên đài? Đây là nghiệp kính đài, tức là đài gương soi ác nghiệp đó. Còn đám đông là những kẻ không giữ đạo đức, chuyên làm việc phi nghĩa xấu xa ở chốn dương gian. Giờ đây đều là quỷ phạm tội, sau khi chết họ phải đến khai báo ở Đệ Nhất Điện, rồi bị áp giải lên đài, để gương soi ác nghiệp chiếu hiện nguyên hình tất cả những tội ác mà họ đã làm khi còn ở cõi dương gian. Một khi những tội lỗi ở thế gian đã bị phanh phui, thì tội hồn chẳng còn che mắt được hình luật ở cõi âm. Hầu hết những quỷ hồn này, lúc bị đem lên đài, tâm can run rẩy vì họ sợ những tật xấu của họ lộ ra. Mình hãy theo họ lên đài xem. Dạ. Bổn chức là tướng quân giữ đài, hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Tiên Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung tới thăm. Xin thứ lỗi cho, thầy trò chúng tôi phụng mệnh dạo âm ti để viết sách. Hôm nay tới đây, xin tướng quân đưa Dương Thiện Sinh lên đài để tham quan. Dạ, mời ân sư cùng lên với con, kẻo con lạ cảnh lạ người, chẳng dám tự tiện một mình xử trí. Được. Chúng ta theo tướng quân lên đài, nhưng trước hết chúng mình đứng ở một bên để quan sát. Ông lão kia bị âm binh áp giải tới trước gương. Mà tại sao thân hình già nua vừa rồi lại biến thành một chàng thanh niên đang đêm lẻn vào nhà người ta? Anh ta khom lưng cãi cửa sổ, nhảy vô phòng của một cặp vợ chồng đứng tuổi lúc họ đang ngủ say. Người thanh niên chuyên bẻ khóa, còn đang lay quay kiếm vật gì. Ơ kìa, chợt người chồng tỉnh giấc, thất kinh la lớn. Hắn liền rút dao nhào tới đâm khổ chủ. Ôi, máu tươi phọt ra, con chẳng dám nhìn. Đừng sợ hãi, đây chỉ là ảo ảnh đài gương soi ác nghiệp. Ông già lúc còn là thanh niên có lần leo tường vào nhà người ta trộm đồ vật, bị phát giác liền rút dao đâm chết chủ nhà. Bây giờ phải đến soi mình trước đài gương soi ác nghiệp cho hiện rõ những hình ảnh lúc thi hành tội ác đó. Đài gương soi ác nghiệp này chế tạo cách nào mà ảo diệu quá vậy? Đài gương soi ác nghiệp do khí thiên trời đất kết tụ thành, linh hồn phạm nhân tới đây, bản chất thực của họ bị chiếu rọi ra hết. Sự thật cũng chẳng có gì kỳ ảo. Người ta từ nhỏ tới lớn trải qua một kiếp ác nghiệp trùng trùng. Con người có tánh giác nên những việc mình làm tự mình biết rõ. Tạng thức của mình như một cái máy chụp hình, có thể thâu hết những hành vi ở cõi thế gian vào trong ống kính, không sót mãi may. Nên nó chính là tâm kính. Kẻ phạm lỗi trong bóng tối, người ngoài không biết, nhưng trước khi hành động đã tự vấn, cân nhắc kỹ càng rồi mới ra tay, thì hẳn là có sự chỉ dạy của tâm. Do đó, thức thứ bảy âm thầm ghi lại hết những hành vi lớn nhỏ. Nghiệp kính đài ở âm phủ, do hai khí âm dương kết hợp, khi gặp hai khí hồn phách của người, lập tức hai luồng điện giao nhau, đem hết những hình ảnh của cả một kiếp người đã ghi chép được chiếu rọi rõ ra. Cho nên kẻ làm ác đến trước nghiệp kính đài thì những điều sâu kín lộ ra hết, không giấu giếm nổi. Kinh Phật có nói: vạn pháp do tâm sở sanh, tức là mọi pháp do tâm đẻ ra. Đó cũng là dựa theo nguyên lý này vậy. À, thì ra thế. Những hồn của kẻ lương thiện tới đây thì nghiệp kính đài chắc chắn còn tác dụng. Người lương thiện khi chết đi, tính linh của họ trong sáng trước nghiệp kính đài, nên chỉ thấy một màu trắng toát, giống như lúc chụp hình bị ánh sáng chói lòa, lòng họ không cất giấu bóng tối, do đó không thấy được nguyên hình quang tuyến của linh hồn người lương thiện. Nếu như cực kỳ trong sáng thì hẳn là công đức quá lớn, họ sẽ hướng thiên đường mà đi tới, hoặc được giao thẳng tới các điện để điều tra riêng về công lao lẫn lỗi lầm, nên không phải tới đây. Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn sự hướng dẫn của tướng quân. Dương Sinh, thôi, chúng mình sửa soạn trở lại hiện đường. Dạo thành Thác Quan, tức Uổng Tử Thành. Thưa thầy, chỗ này có phải là Uổng Tử Thành không? Đúng. Hôm nay mình thăm thành Thác Quan, có hãy theo thầy vào trong thành. Dạ. Ồ, cửa thành tại sao lại khép chặt? Làm cách nào vào được? Cửa thành này là cửa tự động, giống như siêu thị của thế gian vậy đó. Tham những linh hồn bị chết quan, vì chết một cách không bình thường chính đáng, quan khí không tiêu, khi quỷ vô thường dẫn tới đây, quan khí tương xung, cảm ứng với nhau, cửa này tự nhiên mở rộng. Mọi vật ở cõi âm đều do hai khí âm dương của tạo hóa làm nên, tùy tâm ứng biến. Ta dùng quạt bộ này quạt một cái, cửa tự nhiên mở lớn. Thưa ân sư, công phu của thầy quá mãnh liệt. Thầy có thể cho con mượn chiếc quạt này, mang về dương gian, biểu diễn phép thần thông một lần cho thiên hạ thấy. Còn chớ có vọng niệm. Vọng niệm dễ bị ma nhập. Tu đạo chẳng cần phép thần thông biến hóa, chỉ cần luôn luôn tâm an lý đắc, một ngày vô sự, tinh thần thanh sản, cũng đủ là một ngày an tịnh. Cần gì con mong có được cái quạt bồ này để gây thêm phiền não? Dạ thưa đúng, xin đa tạ ân sư đã khai thị cho con. Con thật đáng hổ thẹn. Kìa, phía trước có một toán người đi tới. Họ là ai vậy thầy? Đó là tướng quân cùng quan viên của thành Uổng Tử. Hãy chuẩn bị chào đón họ đi con. Cùng kính nghìn tiếp Phật sống Tế Công, cùng thánh bút Dương Thiện Sinh, từ đạo tràng Thánh Hiền Đường đã tới. Xin mời theo chúng tôi vào trong thành tham quan. Dân, đây y hệt là một nhà ngục lớn, rộng rãi vô cùng. Trong thành Thác Quan này có chừng bao nhiêu người? Hàng ngày đều có người Thác Quan tới đây. Xin theo tôi tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà giam. Ồ, gian này có cả bầy con nít, máu me đầy mặt, kêu gào luôn miệng. Có đứa lăn lộn trên sàn, thật là thê thảm. Ồ, đáng thương hết sức. Mà tại sao ngài không thả chúng ra? Những hài nhi này là kết quả của sự trụy thai của người đời. Vì người đời không chịu nuôi nấng hoặc kết tinh không chính đáng, chúng đã thành hình, không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới đây. Mỗi người là một sinh mệnh. Vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị dứt bỏ, không cho chào đời. Do đó lòng chúng oán hận khôn nguôi, luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa. Chờ cho tới khi cha mẹ chết, chúng níu kéo đeo theo không dứt. Bởi vậy phàm kẻ đã lỡ phá thai làm chết quan hài nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lại lỗi lầm, thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho. À, thì ra là vậy. Nhưng xin hỏi tướng quân, những kẻ chết bất đắc kỳ tử cũng đều phải tới thành thác quan này cả sao? Không phải. Như quân lính, tướng sĩ, vị quốc dân thần vì bảo vệ giang sơn mà hy sinh tánh mạng, có thể nói họ đã hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Chẳng những họ không bị giam ở thành thác quan, mà trái lại các anh hùng trung liệt đó còn được đặc biệt chiếu cố. Các vị đó được lên các cõi trời tiêu dao, có vị vì còn mắc dòng nhân quả mới phải về cõi thần hoặc tái đầu thai nơi phước địa làm người. Ở dương gian còn thiết lập đền thờ các vị trung liệt đó, có cả hàng vạn người tới chiêm bái để tỏ lòng biết ơn. Từ cổ tới giờ, phàm những vị tận trung báo quốc đều tiếng thơm lưu vạn thuở, được người đời sau sùng bái ngưỡng mộ không ngớt. Dạ, tướng quân nói rất đúng. Trời đất rất thương kẻ hiền lương trung nghĩa. Từ xưa tới giờ, các vị ái quốc liều mình hy sinh cho chánh nghĩa đều khiến trời đất sợ, quỷ thần khóc. Do đó có nhiều người chỉ chốc lòng vì chữ trung mà thành được đạo. À, còn hai gian phòng kia có vách ngang ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ. Theo như tôi thấy, họ đầu bù tóc rối, dốc dáng tiều tụy. Xin hỏi thần quan, vì lý do gì mà họ lại bị giam giữ ở đây? À, những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ, lúc còn ở dương gian vì yêu đương gian dở, lại thêm tính tình nông nổi, uống độc dược quyên sinh. Sau khi chết đều bị giam giữ ở đây. Mong người đời chớ quá si mê thất trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. À, còn trong nhà ngục kia, tại sao lại toàn là những kẻ cục tay, cục chân, bể ốc, mình mẩy đẫm máu tươi, khóc than rên xiết, ôi trông thật đáng thương quá. À, những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian. Vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thác quan, nên hồn tới địa ngục bị tạm giam ở đây cho đến khi đúng tuổi thọ thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội. Trong đó có thứ đạo lý ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù khiến chẳng thể siêu sanh. Tôi cho như vậy là không nhân đạo. Nhà ngươi biết một mà chẳng biết hai, đâu phải ai bị tai nạn rồi cũng vào đây. Có kẻ tuổi thọ đã tròn này, song nghiệp chướng còn trói buộc thân mà phải chịu cái quả oan nghiệt tai nạn xe cộ thì không phải vào đây. Sở dĩ người đời nhiều kẻ oán trời trách đất là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức mà lại bị chết ở dưới bánh xe. Đạo trời quá bất công, thử hỏi thầy Nhan Hồi là người hiền đức lương thiện, tại sao lại sớm thác? Thế Tôn Như Lai một lòng vì đạo, tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại trời xanh không mắt, mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người. Huống gì thân xác nhỏ nhoi, tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt. Đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan? Chẳng mâu thuẫn lắm sao? Vì vậy nếu nói nhân quả thì người đời sẽ không tin nữa. Xin thành quan khai thị để giải trừ nghi hoặc cho tôi. Ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay không biết trải qua bao nhiêu đời, nhân quả tích tụ lại đếm không hết. Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên kiếp trước và sau của con người, gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tiền kiếp không phải chỉ là một đời trước, mà là cái nhân của toàn bộ, kể từ lúc bắt đầu có tinh linh tới khi tích chứa lại. Người đời đều ngộ nhận một kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước. Do đó chưa thông lẽ đạo, kiếp trước định 7 phần, còn kiếp này định 3 phần. Cho nên nói mệnh khó cải, nhưng vận có thể dời. À, thì ra thế. Còn mấy căn nhà giam phía trước